cưới ngay kẻo lỡ, chương 429, gocchuyenaudio.com, chương 429. Trong bức ảnh, gương mặt của Hạ Khương Linh và Liêu Sầu Định được chụp rất rõ ràng, cả hai cư xử thân mật và mỉm cười, trên mạng mọi người đều nói, giờ em đã là vợ người ta. Cô những người không cam lòng, liền đi tìm hiểu về gia cảnh của Hạ Khương Linh, sau khi điều tra xong liền trở nên trầm mặc, quả nhiên lại là một màn kịch bước chân vào gia đình giàu có. Liêu Sầu Định vừa mới xuất hiện, đây là lúc cần nhận được quan tâm, làm lớn chuyện với Hạ Khương Linh một chút cũng tốt. Hơn nữa hai người bọn họ lúc đầu không rõ ràng, cho nên khi bên marketing gọi điện đến, Võ Hạ Uyên mới nói. Cứ để kệ bọn họ, bấy giờ mẹ Tạ tức đến mức ngất đi. Cũng chính vì Hạ Khương Linh quá nề mặt nhà họ Tạ, khiến bọn họ cảm thấy rằng Hạ Khương Linh phải đứng về phía mình, một khi tha thứ cho Liêu Sầu Định, có nghĩa là có lỗi với nhà họ Tạ, có lỗi với Tạ Tố. Cha Tạ mang theo tâm trạng như vậy, cộng với việc đọc được những lời chúc phúc tràn ngập mạng xã hội, và nhìn Tạ Nhi Đinh dường như sắp phát điên trong tiêu điểm lần này, cuối cùng ông ta cũng hạ quyết tâm. Vào sáng sớm ngày hôm sau, tin tức, Liêu Sầu Định giết người, nhanh chóng trở nên rất phổ biến, tin tức và bàn luận ập đến như một cơn sóng thần. Cha Tạ đã quay một đoạn video và chính công ty giải trí của Lý Lương Trung đã công bố video này ra ngoài. Trong video, cha Tạ đã bật khóc, nhìn ông ta giống như hình ảnh người cha già bị dồn vào tình thế tuyệt vọng và không thể đòi lại công lý cho con gái mình. Mà tình yêu của cha với con gái là chủ đề dễ dàng thu hút sự đồng cảm người đọc. Nhất cộng thêm nhan sắc nổi bật của Liêu Sầu Định khiến không ít kẻ đố kỵ, đám cộng đồng mạng nhanh chóng tấn công vào Facebook của Liêu Sầu Định, bình luận khắp các bài đăng trên Facebook của cô ta rằng cô ta hãy biến khỏi giới giải trí. Tình hình dường như đang diễn biến theo chiều hướng không thể kiểm soát. Trước sự lên án và chất vấn của mọi người, Liêu Sầu Định dường như đã không nhìn thấy, muốn làm gì thì làm. Điều này càng khiến cư dân mạng phẫn nộ hơn, trên đường Liêu Sầu Định đến trường quay, xe của cô ta đã bị đập vỡ kính. Nếu không phải nhờ có bảo vệ đến kịp thời, Liêu Sầu Định rất có thể đã chết chìm trong nước bọt của những kẻ bên ngoài. Nhưng cô ta vẫn không nói một lời. Cuối cùng, vào sáng sớm, Liêu Sầu Định đăng lên Facebook. Tôi trong sạch, chuyện năm xưa tôi đã được pháp luật trả lại công bằng, tại sao bây giờ không chịu buông tha cho tôi? Bao nhiêu năm nay, mọi chuyện đã chìm vào quên lãng, bây giờ lại bị đào lên, chẳng nhẽ vì ngày xưa tôi chỉ là một kẻ vô danh, còn bây giờ tôi trở thành người nổi tiếng sao? Dìm tôi xuống vũng bùn như thế, các người vui lắm sao? Fan của Liêu Sầu Định đột nhiên giống như vừa được khích lệ thêm, hỗn chiến với những kẻ anti-fan. Tòa án tham gia xét xử vụ án này trước sức ép của dư luận đã công bố kết quả xét xử, trong đó ghi rõ trong khoảng thời gian Tạ Tố chết, Liêu Sầu Định đang ở trạng thái hôn mê, Tạ Tố đã tự tử. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lúc đó Liêu Sầu Định lại hôn mê? Chẳng bao lâu sau, một người đã tung ra tin đồn, Tạ Tố tự tử vì muốn để lại bóng đen tâm lý cho Liêu Sầu Định, vì thế nên sau khi gặp mặt Liêu Sầu Định mới ngất đi. Internet đang sôi sục, Trương Tấn Phong cũng đang nhìn vào điện thoại, anh nhàn nhạt bình luận. Cũng biết cách giày vò người khác đấy. gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, những người học cùng trường đại học với Liêu Sầu Định cũng tung tin nặc danh, nói rằng cái chết của Tạ Tố năm xưa là một vấn đề lớn ở trường vì Tạ Tố và Liêu Sầu Định cũng thích Hạ Khương Linh, nhưng Hạ Khương Linh chỉ thích Liêu Sầu Định. Tạ Tố có lẽ vì yêu sinh hận rồi nghĩ ra cách trả thù cực đoan này, và việc gia đình Tạ đổ lỗi cho Liêu Sầu Định về cái chết của con gái nhà họ cũng coi như có lý. Đúng là vô lý, người ta tình chàng ý thiếp đang hạnh phúc trong tình yêu, có người nhất định đòi chết ép họ cứ khiến người ta càng thêm ghét. Nếu tôi là Liêu Sầu Định cả đời này tôi đều mang theo bóng đen tâm lý ấy trong lòng sao? Đúng thế, Liêu Sầu Định đáng thương, lại chọc tức ai rồi? Vô duyên vô cớ phải gánh thêm cái tội danh này. Dư luận dường như đang dần đổi chiều, cha mẹ Tạ chứng kiến hàng loạt những lời lẽ công kích và lăng mạ như vậy, mẹ Tạ hoặc là ngất xỉu, hoặc ngất xỉu trên đường đi, dù sao thì bà cũng rất tức giận. Liêu Sầu Định gõ gõ 10 đầu ngón tay trên màn hình, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cách chương.